Tùy Linh Lung, chương 132, ngàn trần tuyết để đông phong phá. Góc truyện audio.com, năm Thánh Võ 27 tháng 7 Mậu Dần, Lăng Vương đăng cơ trên Thái Cực Điện, nhận quần thần chiêu bái. Giờ Thân, chiêu cáo thiên hạ, tế vị thiên tử, xưng Hạo Đế, lập Vương Phi Phượng Thị làm Hoàng Hậu, cải nguyên Đế Diệu, bởi vì kinh đô vệ mưu nghịch, đế đô tới cung thành. Hoàng thành, quyền thống trị 5 cửa nội thành chuyển giao cho Ngự Lâm quân. Vì phòng ngừa dư đảng phản quân sinh sự, ngoài cửu môn cũng bị trọng binh huyền giáp quân phong cấm. Các thành ngày xưa thường phân làm nội thành và ngoại thành. Nội thành có 5 cửa lớn, ngoại thành có 9 cửa lớn. Trong triều ngay cả gia thánh chỉ, hoàng tử trưởng kỳ vương Tấn Phong Hạo Vương, thập nhị hoàng tử Tấn Phong Ly Vương. Tam hoàng tử Tế Vương từ bỏ tước vị thân vương, bị hoàng tông tư phụ trách giam giữ. Ngũ hoàng tử Tịch Vương đoạt tước trừ phong, khai trừ hoàng tịch, trưởng tử ban thưởng chết, thân thuộc còn lại đều xung quân Trác Châu, vĩnh không tha về. Ân hoàng hậu mặc dù bị giam cầm trong cung, ân gia cũng không cam lòng bị thua như vậy. Rất nhanh lời đồn trong kinh thành liền nổi lên bốn phía. Công bố Lăng Vương phát động Ngự Lâm cấm vệ bức cung đoạt vị. Giả tạo thánh chỉ, cũng giá họa Tế Vương, Tịch Vương, thân thuộc hai phủ Tế Vương. Tịch Vương nhân cơ hội khóc quỳ kêu oan. Bên trong đế đô lời đồn đãi xôn xao. Lòng người rung chuyển, liền vào lúc này, thần ngự, thần sách hai quân trở về. Trạm Vương binh bức đế đô, thỉnh thánh an đế mỗi ngày. Thế cục đột nhiên thay đổi. Trong kinh thành một mảnh gió thổi mưa dông trước cơn bão. Khắp nơi có thể thấy được binh qua sáng như tuyết, giáp trụ sơ sát tiêu điều, lóa mắt kinh tâm. Lúc này ân gia cũng liên hợp vệ gia, cận gia cùng các thế lực quý tộc, tụ tập ủng hộ Trạm Vương. Ở trước Thái Cực Điện nghe thấy tiếng đăng cổ, tiếng trống kêu oan với hoàng đế, cầu kiến hoàng đế, quý tộc thiên triều phân kháng hoàng quyền. Hai bên triều chính đã có trăm năm căn cơ, lần này mặc dù Phượng, Tô hai nhà không ở trong đó, lại vẫn thanh thế kinh người như cũ, cũng có đám người lão thần tam triều cả đời chung với hoàng tộc. Ngoan cố ngay thẳng, lần này không biết vì sao bị ân giam chính hoa ngôn xảo ngữ đả động. Cũng tham dự đến gây sự, đăng cổ ù ù chấn thiên truyền khắp toàn bộ cung thành. Trước Thái Cực Điện tử bào phi phục đông nghìn nghịt quỳ xuống. Cũng không ngờ rằng từ giữa trưa quỳ đến lúc trời tối. Liên tục 3 ngày, ánh mặt trời gay gắt phơi nắng một đám văn thần choáng váng. Hoàng thượng ngay cả mặt mũi cũng không lộ, chỉ có Phượng tướng tươi cười mà nói vài câu. Áo mãng bào ngọc đái, khí độ quyền thần phi thường, vệ tông bình cầm đầu đám quần thần hận ngứa răng. Nhưng rốt cục cũng lĩnh giáo đến, tân đế tính tình lạnh lùng cứng rắn quả nhiên danh bất hư truyền. Trạng vạng bỗng nhiên có một trận giông tố, tia chớp xẹt qua, bắn tung tóe phía trên đại điện ngọc lưu ly thúy ngõa. Tiếng mưa rơi rồn rập, nóng rực ban ngày không giảm, ngược lại tăng thêm mấy phần oi bức, gió ẩm ướt dắt mưa tràn ngập thật sâu trong cung điện. Ánh đèn cửu chi ngọc liên ở sau bức rèm che trong suốt sang ngời. Màn đêm bao phủ dần, quang ảnh u nhiên, trước Thái Cực Điện quân thần rằng có nháo loạn không đến hậu cung. Vừa mới tắm rửa xong, khanh trần ỉ trên phượng tháp có chút đăm chiêu lấy lực ngọc trải vuốt sợi tóc dài. Bên ngoài, dưới ánh đèn, bọn thị nữ đang trực đứng yên. Nàng phất phất tay, Bích Giao hiểu ý, xoay người dẫn theo bọn thị nữ lui ra. Nhắm mắt mà không ngủ, trong lòng không bình tĩnh, đều đã lường trước bên trong. Chung quy là mỗi người đều phải đến bước này. Thái thượng hoàng bệnh phát hôn mê, mặc dù đã trị liệu cứu tỉnh lại, nhưng miệng cũng không thể nói. Thần trí mơ hồ, anh hùng mặt lộ, bao năm tháng đến tuổi xế chiều. Ngày xưa là quân chủ anh minh thần võ, trước mắt chính là một lão nhân chờ đợi tử vong, giang sơn thiên hạ với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. 40 vạn đại quân binh bước đế đô, sau đó có thế lực Tây vực 36 nước, bên trong có quý tộc tương trợ to lớn, Dạ Thiên Trạm không phải không có phần thắng, mặc dù hắn chính là đến cầu kiến hoàng đế thánh an. vẫn chưa công khai nghi ngờ đế vị, nhưng trong lòng lẫn nhau sớm rõ ràng. Nhưng mà từ lúc trước, Dạ Thiên Lăng đã luôn âm thầm duy trì bộ tộc Nhu Nhiên Tây Bắc nhanh chóng lớn mạnh. Dần dần bắt đầu thay thế được uy thế đột quyết ngày xưa. Trọng trấn Hùng Phong, về tình về lý, Mạc Sĩ Sóc Phong tuyệt sẽ không để Tây Vực Chư Quốc có cơ hội tham gia cục diện chính trị Thiên Triều. Một khi Tây Vực dị động, Tiết Kỵ Nhu Nhiên tất nhiên vì Dạ Thiên Lăng chống đỡ quân Tiên Phong đến từ Tây Vực. Mà bố chính sứ các châu phụng chiếu triệu tập binh mã thiên hạ. Giờ này khắc này có lẽ đã muốn tới gần hai lộ đại quân. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Chiến hỏa một khi châm, đem lại là một hồi chiến loạn dung chuyển cửu châu. Một đám tóc trượt qua những ngón tay. Mi tâm khanh trần theo bản năng xẹt qua một tia vi ngân. Nàng cũng không lo lắng Dạ Thiên Lăng sẽ ở trong quyết đấu gặp bất lợi. Chính là trước mắt nội loạn nổi lên, cục diện tự giết lẫn nhau, thực tại làm cho người ta không thể đàm tiếu mà chống đỡ. Khói lửa Mạc Bắc mới dập, Trung Nguyên lại nổi binh, đem bao nhiêu chiến sĩ chôn vùi tại bên trong nội loạn. Nguyên bản thân hình xác nhận bảo vệ quốc gia lại muốn hy sinh cho đấu tranh thay đổi hoàng quyền. Giá trị sinh mệnh, đến tột cùng đáng bao nhiêu? Bọn họ vì ai mà chiến? Ai có thể không thẹn mặc cho bọn họ đổ máu cùng hy sinh? Chiến tranh, đại khái đúng là vẫn không thích hợp dành cho nữ nhân. Khanh Trần tự giễu cười, làm nàng đứng ở bên người hắn. Thời điểm lựa chọn con đường này, nghĩa là cũng đã buông tha cho gió êm sóng lặng. Nhân từ cùng an ninh là nói với địch nhân thương hại cùng thương hại với địch nhân. Là tàn nhẫn với chính mình. Nhưng mà, người kia, hắn là địch nhân sao? Nàng đem khuôn mặt nhẹ nhàng nấp vào mái tóc, tiếng mưa rơi tích tí tí tách, không có dấu hiệu ngừng lại. Nàng chỉ cảm thấy đây là một loại ảo giác, trong bóng đêm xa xôi có một chút địch âm thản nhiên dần dần truyền đến. Làn điệu rất là quen thuộc, nghe xong trong chốc lát, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, thẳng đứng dậy đi đến. Tiếng sáo rất xa, như ở chân trời, lại rõ ràng như thế. Tựa hồ xuyên thấu màn mưa trong bóng đêm, quanh quẩn ở mỗi một cái góc trong kinh thành, bay vào trọng viện thật sâu trong cung thành. Nàng kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, nếu người không có ở đế đô, trong cung thành không có khả năng nghe được địch âm tinh tường như vậy. Chẳng lẽ nàng không dám nghĩ tiếp, đem xa y xả xuống. Chân trần xuống giường, vội vàng đi đến ngoài điện, mới vừa đi ra vài bước, cước bộ nàng dừng lại, cửa điện, Dạ Thiên Lăng không biết từ khi nào đứng ở nơi đó. Thân hình thẳng thắn, ngạo nghễ thiên địa, long bào huyền kim, vạt áo dài xả xuống phía sau, không chút sứt mẻ, một cỗ hàn xương sơ sát tiêu điều bao phủ quanh thân hắn. Dưới đèn ngọc lưu ly, sắc mặt của hắn sắc bén lạnh như băng. Không tiếng động khóa trụ khanh trần một lát, một lợi nhận quyết đoán phá thủy băng dày. Hắn bỗng nhiên xoay người đi nhanh ra phía ngoài điện. Lăng, khanh trần quỳnh lên, vượt qua vài bước ngăn hắn lại. Không cần, Dạ Thiên Lăng quay lại. Hàn ý trong mắt thâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn dám lớn mật tiến đến. Chẳng lẽ còn sợ ta thấy? Khanh trần thấy hắn dĩ nhiên nghe ra một khúc. So với mục này, giận trong lòng, lúc này sợ là càng khuyên càng loạn, lúc này mới hỏi lại hắn, chàng lại không biết đó có phải bọn họ dùng kế dụ chàng. Dưới tình thế như vậy, hắn dám đêm nhập đế đô, tự nhiên sẽ không mạo kỳ hiểm, khóe môi Dạ Thiên Lăng dạng ra một đạo hình cung lạnh lùng kiêu căng bức nhân. Phải lại thế nào, nghĩ ta không làm gì được hắn sao? Khanh Trần biết rõ hắn quật cường cùng tự phụ, chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tâm niệm chuyển đổi, con mắt sáng lên, lui lại nửa bước, cúi người bái nói, nô thì khấu thỉnh thánh thượng cân nhắc. Cúi mình, tóc dài như nước dọc theo hai vai chút xuống, vẻ mặt của nàng lại đoan chính thanh nhã trang trọng, phảng phất cúi đầu này là mũ phượng triều phục trên triều đình. Mà không phải hai người đối diện trong tẩm điện thâm cung. Dạ Thiên Lăng sửng sốt, mày kiếm nhanh nhíu, đưa tay đem khanh trần kéo đến trước người, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, mâu quang lợi hại, thẳng tham nhập đáy mắt của nàng. Khanh Trần lẳng lặng nhìn thẳng hắn, chỉ thấy mi tâm hắn giãn ra, đáy mắt tơ máu ẩn ẩn, thâm che mỏi mệt, liên tục mấy ngày trong ngoài giao công, trăm sự hỗn độn, không ngớt không nghỉ như vậy, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu được. Mọi người thấy hắn đều là hắn thần thái nhiếp nhân, thành thạo, hắn chỉ vì một thân ngạo khí, tuyệt không đem gian nan cho người nhìn, hoặc là chỉ có ở trước mặt nàng, mới có chân thật như vậy không thêm che giấu. Một trận đau lòng càng không hiểu lật tung tầng tầng lo lắng. Trước điện gió lớn, mưa đêm chưa hết tà tà đậu trên áo. Nàng nhịn không được dùng mình một cái. Lắc lắc đầu, Dạ Thiên Lăng lại chặt chẽ đem nàng ôm ở trong lòng. Bầu trời đêm bỗng có một đạo điện quang xẹt qua. Chiếu sáng khuôn mặt Dạ Thiên Lăng. Tuấn lãnh nhu hòa hết sức rõ ràng. Hắn từ từ nói, nàng đang sợ cái gì? Khanh Trần thấp giọng nói, hắn cùng thập nhất giống nhau, là thân nhân của chàng, cũng là thân nhân của ta, đột nhiên cằm căng thẳng, Dạ Thiên Lăng đưa tay đem khuôn mặt của nàng nâng lên. Thâm mâu rạng rỡ, sao nhiều điểm duệ quang theo đáy hồ u ám trồi lên. Chậm rãi, che đậy bầu trời, ta đây thì sao? Khanh Trần dương mâu vòng tay, chăm chú nhìn hắn. Tiếng mũi chân ở môi của hắn nhẹ nhàng hôn, không nói lời nào, sau đó vừa cười ngâm ngâm nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ nhu tình thật sâu. Dạ Thiên Lăng hơi hơi động dung, đưa tay đặt trên cổ nàng thon dài, cúi đầu liền phong lại môi của nàng, hô hấp triền miên, cung đăng lệ ảnh một mảnh lưu quang bay lộn, ngoài điện mưa phùn bay là tà, giống như nhiều điểm ngân quang bao phủ một ngày. Hồi lâu, Dạ Thiên Lăng mới buông Khanh Trần ra, nhìn hai gò má nàng đỏ rực quyến rũ, hắn đột nhiên cắn răng nói, ta chán ghét thủ khúc kia. Khanh Trần ngây người trong khoảnh khắc, cứ ngỡ chính mình nghe lầm, nam nhân trước mắt này đứng ở trước đại điện hùng vĩ. Áo dài tung bay, vẻ mặt kiệt ngạo, nhìn chằm chằm ánh mắt sắc bén như kiếm kia, lại nhưng lại nói ra một câu trẻ con kinh người như vậy. Nàng tà tà nhướng mày đánh giá, nhìn hắn thực tại không giống như là đang đùa cười, rốt cục buồn cười, nằm ở hắn trên đầu vai hắn cười đến run rẩy, cánh tay Dạ Thiên Lăng hung hăng buộc chặt, Khanh Trần vừa cười vừa nói, người ở trước mặt, thủ khúc hay như vậy, sao tính chàng lại thế này nhỉ? Dạ Thiên Lăng hừ lạnh nói, tâm này phải diệt. Khanh Trần nghe xong lời này, trong lòng hơi trầm xuống. Trần chờ một lát, nói, Lăng, hoặc là ta có thể đi thử xem. Thần sắc Dạ Thiên Lăng nháy mắt lạnh tới cực điểm. Không được, Khanh Trần biết thương lượng cũng vô dụng. Liền kích hắn nói, chàng chẳng lẽ không tin tưởng ta. Dạ Thiên Lăng giống như có thể đem tâm tư của nàng nhìn thấu. Dùng biện pháp kích tướng, ta không tin hắn, Khanh Trần định nói. Ánh mắt Dạ Thiên Lăng vừa động, ngoài điện vệ trường trinh cầu kiến. Đi lại vội vàng, hiển nhiên là có việc gấp. Mưa phùn bám trên áo giáp vệ trường trinh ẩm ướt. Hắn quỳ xuống, hoàng thượng, hoàng tông tư sai người đến báo. Thủ vệ nhất thời trông giữ vô ý. Tế vương thừa dịp đêm tối đào thoát. Không rõ tung tích, hoàng tông tư ở trong vòng hoàng thành. Thủ vệ mặc dù không hơn cung thành, nhưng cũng là đề phòng xâm nghiêm. Tế vương trong tay không binh tốt, thương thế chưa lành. Sao có thể từ trong hoàng tông tư trông coi chạy khỏi hoàng thành. Mặt mày Khanh Trần một mảnh ôn lãnh, âm thầm cân nhắc, sĩ tộc căn cơ thâm hậu, quả nhiên không thể khinh thường, mà ngay cả hoàng tông tư cũng có thể chen tay chân vào. Tế vương nếu muốn tẩy thoát mưu nghịch tội danh, cơ hội duy nhất đó là đầu nhập vào trong quân trạm vương. Vu cáo ngược lại Dạ Thiên Lăng kèm hai bên hoàng đế. Giả mạo chỉ dụ bức vua soán vị, mà trạm vương cũng có cớ, tức khắc liền có thể đánh vỡ cục diện bế tắc lúc này. Hai bên đối chiến, thắng bại khó phân, đã thấy đáy mắt Dạ Thiên Lăng lóe ra một tia tinh quang như điện phá thiên. Nháy mắt khôi phục trong đêm tối thâm trầm, truyền mật chỉ của trẫm, thủ vệ kinh thành nếu thấy tế vương, không cần ngăn trở, để cho hắn ra khỏi thành, vệ trường trinh lĩnh chỉ đi làm. Khanh Trần nhìn về phía Dạ Thiên Lăng, trong ánh mắt ẩn hàm khiếp sợ, bọn họ muốn lý do này, hắn liền cho bọn họ một lý do. Bọn họ tưởng hóa giải cục diện bế tắc vì chiến cuộc. Hắn so với bọn hắn càng nguyện ý đánh vỡ rằng co trước mắt. Hắn nhìn bầu trời đêm xa xăm, vẻ mặt lãnh ngạo bệ nghễ. Đó là tự tin nắm chắc thắng lợi, kiên nghị không chỗ nào sợ hãi. Khanh Trần nhất thời hiểu được Tế Vương đào thoát cũng không phải mượn dùng thế lực Ân gia hoặc là Vệ gia. Hết thảy đều nắm ở trong tay hắn, mọi sự đã chuẩn bị. Hắn là đang chờ đợi, thậm chí tự tay chế tạo một cơ hội, dùng Long ỷ Kim Bích huy hoàng trước mặt, dụ dỗ đối thủ tự chịu diệt vong. Nam nhân trong thiên địa, sát phạt quyết đoán, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông vẫn có thể cười. Khanh Trần áp chế tâm tình cuồn cuộn, chậm rãi tiến lên, đứng ở bên người hắn. Nàng đưa tay thử thử mưa gió thỉnh thoảng bay vào đại điện. Nói với hắn, ngay cả Hoàng Tông Tư đều sơ hở như thế, có thể thấy được hai mặt cung thành, Hoàng Thành cũng nên chỉnh đốn một chút, nên xuất cung thì xuất cung, nên đổi thì đổi đi. Dạ Thiên Lăng quay đầu, khóe môi câu ra một đạo hình cung, Thanh Nhi, có nàng đồng hành, cho dù núi này cao hơn, đường có xa hơn, vẫn vui vẻ vô cùng. Khanh Trần cũng cười nói, núi cao đường xa, đi một chút xem là được. Lên đến đỉnh kia, còn có núi khác, ngàn ngọn núi xem cảnh đẹp ngàn ngọn núi. Làm sao lại không tốt? Dạ Thiên Lăng cúi đầu nhìn nàng nói. Không sai, thế nào đều tốt, mưa đêm lớn, Dạ Thiên Lăng đem Khanh Trần ôm trong ngực, tránh được hàn khí trong mưa. Đi vào trong điện, vào tẩm cung, Khanh Trần đem một sấp tấu chương trước án đưa cho hắn. Đại khái đều tốt lắm, chỉ là có vài đạo tràng nên xem lại. Ta không biết, Dạ Thiên Lăng ngồi xuống, cùng nàng liếc nhau, trong mắt hai người nhưng lại đều có một ít nhỏ ý tứ đùa giỡn hàm xúc. Nếu lúc này có người nhìn đến, chắc chắn nhịn không được đoán rằng ai không cẩn thận rơi vào rồi bọn họ tính kế. Thật lại nói tiếp, quần thần bãi triều cũng không phải việc nhỏ đùa giỡn, một quốc gia khổng lồ như thế, từ trên dưới cho đến địa phương khắp nơi liên hệ. Cao thấp phối hợp mới có thể cam đoan vận chuyển bình thường. Nếu bỗng nhiên gián đoạn nhiều như vậy, mọi việc chồng chất như núi, ảnh hưởng này tự nhiên không phải là nhỏ. Đây cũng là có quần thần kích chống quỳ gián. Các đời hoàng đế đều như lâm đại địch, nguyên nhân duy nhất là bị bắt thoái nhượng, nhưng nay lại cùng dĩ vãng bất đồng. Quỳ gián thì thế, Trung Thư giản tiện tuyên chỉ. Lục bộ cửu tư đem việc không thể định đoạt trực tiếp đưa vào trong điện. Chờ đợi thiên tử tự tay viết thánh tài. Thánh chỉ vừa ra, người trong Chí Xa Điện dâng sớ. Chúng thần đều chờ xem hoàng thượng làm sao có thể có ba đầu sáu tay một mình xử lý nhiều triều chính như vậy. Ai ngờ đưa vào đi dâng sớ. Ngày hôm sau nhất định quyết đoán rõ ràng lui phát các nơi. Ngự bút đỏ và đen không sai chỗ nào. Thật làm cho quần thần nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng có một ít thần tử nhìn tấu chương châu phê, nhưng lại xấu hổ rời khỏi quỳ gián. Nghe nói lão thần Tôn Phổ sau khi đọc xong châu phê, hợp bản thâm hít một câu quốc chi đức giả, hạnh tai, đất nước được người có đức trị vì. May mắn, từ nay về sau đóng cửa cáo ốm, chưa từng lại tới Thái Cực Điện nửa bước, tự nhiên không có người biết. Nhất bút châu phê này xuất từ tay hai người, hoàng thượng không có ba đầu sáu tay, chỉ có thể tín nhiệm một mình hoàng hậu mà thôi. Dạ Thiên Lăng lật xem vài đạo dâng sớ, Khanh Trần tự tay mang tới một chén trà, trong không khí lập tức có cổ mùi hương lượn lờ thoang thoảng phát ra. An thần tĩnh khí, nàng thấy Dạ Thiên Lăng lấy ra bút son ở trên tấu chương nhanh chóng viết vài chữ. Lại nhìn hắn quả nhiên là đem tấu thỉnh tân đế kế vị đại xá thiên hạ bác bỏ. Cười chế nhạo một câu, bạc lạnh thiếu tình cảm, Dạ Thiên Lăng chưa từng nâng mắt, ánh mắt chuyên chú trên một đạo tấu chương. Ta không cần phải ra pháp lệnh đại xá gì đó người lung lạc lòng người. Nói xong bút son vung lên, một phần danh sách xử quyết trải ra, mặt trên rõ ràng liền có tên đám người Thiệu Hưu binh. Như thế rất nhanh xử lý xong vài món sự tình, Dạ Thiên Lăng chỉ cảm thấy đêm nay buồn ngủ dị thường. Truyền nội thị trong điện đem tấu chương phê tốt cất đi. để sáng sớm ngày mai phát công việc xuống các bộ. Hắn giãn giãn gân cốt một chút, tựa vào tháp nhắm mắt dưỡng thần. Khanh Trần đưa tay thay hắn xoa xoa đầu vai. Dạ Thiên Lăng nhắm mắt lại nắm tay nàng, lại không biết gì bất giác liền nặng nề ngủ. Đợi hắn ngủ sâu, Khanh Trần nhẹ nhàng đưa tay từ trong bàn tay hắn rút ra. Đứng dậy đem đèn trên bàn thổi tắt, nhỏ giọng đi ra khỏi tẩm cung. Trước tẩm cung, cấm vệ đều là người tâm phúc nghiêm mật chọn lựa qua. Trong đó không ít đến từ hàng mã lâu. Khanh Trần đem Minh Chấp gọi tới, thấp giọng phân phó, theo ta xuất cung một chuyến, không cần kinh động người khác. Cách chương.